Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, toàn trường lại vỗ tay nhiệt liệt một trận, tràn đầy ý chúc phúc của mọi người. Tiếng nhạc kết hôn kết thúc, tiếng vỗ tay cũng dần dần nhỏ đi theo. Nam MC giơ microphone, cười tâu toét nói. Tôi làm MC nhiều năm như vậy, một đôi tân nhân hôm nay lại là đôi xinh đẹp nhất tôi từng thấy, hai người nhìn rất xứng, giống như là một bức tranh xinh đẹp. Nữ MC cũng phụ họa theo. Không sai, nam tuấn nữ mỹ, ông trời tác hợp cho. Vừa rồi chúng tôi từng hỏi cảm thụ đáy lòng nơi chú rể, vậy tiếp theo chúng ta liền hỏi một chút cảm thụ đáy lòng cô dâu đi. Cô dâu, có thể bày tỏ tâm tình hiện tại của cô cho chúng tôi biết một chút không? Nam MC hỏi xong, đưa microphone tới trước mặt Kiều Ôn Noãn. Trên mặt Kiều Ôn Noãn vẫn mang theo tươi cười hạnh phúc, chỉ là đáy mắt thoáng hiện lên một tầng lệ quang, cô cố gắng cong khóe môi qua một lúc lâu, mới mở miệng, giọng nói có chút run rẩy nói. Tôi thật sự rất vui vẻ, tôi rốt cục đã gả cho người đàn ông trong lòng của tôi. Phía dưới có rất nhiều bạn bè trong giới của Kiều Ôn Noãn, nghe được những lời này của cô, lập tức cho cô một tràng vỗ tay. Nữ MC cười nói, cô dâu mới đây là rơi nước mắt hạnh phúc, loại nước mắt này là đẹp nhất, chỉ là ở ngày vui lớn như vậy, cô dâu vẫn là nên cười, xin hỏi cô dâu có lời gì muốn nói với chú rể và thân bằng hảo hữu dưới sân khấu không? Giai đoạn này đã bố trí tốt từ trước, Kiều Ôn Noãn là ngôi sao, mời truyền thông, tự nhiên là muốn cho truyền thông đưa tin hôn lễ của mình, cho nên giai đoạn này thuần túy là vì tăng thêm một nhánh ở trang đầu của cô. Kiều Ôn Noãn nắm microphone, bình ổn cảm xúc của mình một chút, mở miệng nói. Đầu tiên tôi thực cảm tạ ba mẹ của tôi đã đưa tôi đến trên thế giới này. Tiếp theo tôi rất cảm tạ đứng ở anh người đứng bên cạnh tôi, sắp trở thành người đồng hành trong tương lai cả đời tôi, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt ra tâm tình lúc này của tôi chỉ muốn nói, nắm tay nhau đến chết bạc đầu giai lão. Lúc Kiều Ôn Noãn nói đến những lời này, chủ động nắm lấy tay Thẩm Lương Niên, gắt gao giao nắm chung một chỗ. Cuối cùng, tôi muốn cảm tạ bạn bè của tôi và các vị truyền thông, cảm ơn hôm nay mọi người tới tham gia hôn lễ của tôi, chứng kiến hạnh phúc của tôi, cảm ơn. Lại là một trận vỗ tay, sau khi rơi xuống, nam MC và nữ MC lui về sau một bước, nữ MC giơ microphone nói. Tiếp theo, là thời khắc chúng ta hứa hẹn cho hôn lễ chú rể trước. Mỗi tay Thẩm Lương Niên nắm một bàn tay của Kiều Ôn Noãn, đứng mặt đối mặt với cô ở trên sân khấu. Toàn trường yên tĩnh không có âm thanh gì. Ánh mắt Thẩm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn, nhìn trong chốc lát mới mở miệng, giọng nói ôn hòa mà trầm thấp. Tôi, Thẩm Lương Niên, hôm nay muốn cưới Kiều Ôn Noãn làm vợ, từ nay về sau, yêu cô, tôn trọng cô, bảo hộ cô, đối với cô giống như là đối với chính mình, dù sinh bệnh hay là khỏe mạnh, bần cùng hay là giàu có, đều sẽ chung thủy với cô thẳng đến khi rời khỏi thế giới. Cách chương.